Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2906, chương 2907, chuyến du lịch một ngày. Ta đến lúc đã muộn, Thánh Tế Mạc Vũ Lực Trảm Thiên Miếu chấp pháp thần tướng Huyền Khuê về sau vẫn lạc. Diệp Chân thì là không biết tung tích, không biết tung tích, bốn chữ. Như xiên não ma âm. Nhượng Trường Nhạc công chúa khuôn mặt đột ngột biến đến tái nhợt vô cùng. Vai lắc một chút, đột nhiên âm thanh nói. Đông Dương Thánh Tế, ngươi nói rõ ràng, không biết tung tích là có ý gì. Đông Dương Ti Thần nhìn lấy Trường Nhạc công chúa, một mặt đắng chát, ngoặc kép, công chúa điện hạ, ta không nhìn thấy Diệp Chân bất kỳ tung tích nào, trước mắt còn không biết hắn sinh tử. Tuần tra ti bên kia, đang toàn lực trinh sát, sống chết không rõ, Trường Nhạc công chúa khuôn mặt lần nữa tái đi, nhưng thần sắc lại là trấn định vô cùng. Nhanh đi bí điện, Diệp Chân là Hỏa Linh Điện điện chủ, khẳng định có mệnh bài, còn có Mạc Vũ Thánh Tế, cũng nên lưu cái mạng lại bài, xem bọn hắn mệnh bài phải chăng hoàn hảo, xác thực. Không cần Đông Dương Ti Thần phân phó, đệ tam đại quyền tế có thể mạch liền thân hình như tia chớp. Tự mình chạy hướng bí điện xem xét việc này, vẻn vẹn mấy hơi thở về sau, đệ tam đại quyền tế có thể mạch liền trở lại. Diệp Chân mệnh bài còn tốt, khẳng định còn sống, bất quá Mạc Vũ Thánh Tế mệnh bài bên trên, lại là xuất hiện vô số vết nứt, chỉ sợ tình hình không bình thường không ổn. Tin tức này, Nhượng Trường Nhạc công chúa trên gương mặt xinh đẹp rốt cục hiển hiện một tia huyết sắc. Chỉ cần người sống liền tốt, lập tức lên liên hệ tuần tra ti cùng bí giám, để bọn hắn toàn lực tìm kiếm Diệp Chân hạ lạc. Trường Nhạc công chúa đột nhiên là ở chỗ này phát, hào lên thi lệnh đứng lên. Mặt khác, lấy Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ lực lượng. Bất kỳ bên nào thế lực muốn đối phó bọn hắn, đều sẽ xuất động tạo hóa cảnh lực lượng, mà lại là rất cường đại tạo hóa cảnh lực lượng. Bằng không, bọn họ khẳng định đối phó không Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ. Càng không khả năng nhượng trước đi cứu viện Đông Dương Ti Thần Thánh Tế không đuổi kịp. Cho nên, địch nhân rất cường đại, phi thường cường đại. Rất có thể có mấy danh trở lên tạo hóa thần tướng. Loại tình huống này, một khi tìm tới Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ hạ lạc, bằng vào chúng ta hiện có sức mạnh, khẳng định là cứu không ra Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ. Ta cho rằng, chúng ta có cần phải tỉnh lại 5 vị trở lên tạo hóa thần cấp bậc tướng Thánh Tế. Không chỉ là chiến thắng cứu Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ, cũng là vì đối kháng ngày càng làm càn cái khác các tộc tạo hóa cảnh lực lượng. Nhất định phải cho bọn hắn lấy cường lực uy hiếp. Trường Nhạc công chúa trầm giọng nói ra. Trường Nhạc công chúa lời nói này, nói có lý có cứ. Có thể nói là nói đến ở đây điện chủ cùng quyền tế nhóm trong tâm khảm. Tiếng nói rơi xuống đất. Cơ hồ sở hữu điện chủ cùng quyền tế nhóm ánh mắt đều nhìn về đại thủ tế Đông Dương Ly Ca. Muốn đại quy mô tỉnh lại tạo hóa cảnh thánh tế, chỉ có đại thủ tế Đông Dương Ly Ca có quyền lực này. Đại thủ tế còn mời nhanh chóng tỉnh lại nhiều vị tạo hóa thần tướng cảnh thánh tế. Để nghĩ cách cứu viện Diệp Chân cùng Thánh Tế Mạc Vũ. Cường lực xuất thủ, uy hiếp các phương dị động tạo hóa cảnh. Đệ tam đại quyền tế có thể mạch dẫn đầu chờ lệnh. Sau đó, thứ bảy đại quyền tế Cát Nghiễm, thứ chín đại quyền tế Biển Phạm, chiến hồn điện điện chủ Tất Trạch bọn người, liền chủ động tiến lên hướng về đại thủ tế Đông Dương Ly Ca chờ lệnh. Bọn họ cái này vừa mời mệnh, liền kéo theo đại bộ phận quyền tế cùng điện chủ, bao quát một bộ phận phần thuộc về Đông Dương Ly Ca trận doanh quyền tế cùng điện chủ. Giờ phút này cũng là tiến lên chờ lệnh. Trong lúc nhất thời, hướng đại thủ tế Đông Dương Ly Ca chờ lệnh người, vậy mà cao đến 80% có thừa. Tình hình này, nhượng đại thủ tế Đông Dương Ly Ca âm thầm ngạc nhiên. tổ thần điện bên trong trận doanh phe phái. Có, mà lại rất nghiêm trọng. Nhưng loại này trận doanh phe phái, bình thường đều hạn tại nội đấu. Đối với ngoại địch, tổ thần điện luôn luôn rất lợi hại đoàn kết. Mới có hôm nay cao đến cửu thành quyền tế cùng điện chủ hướng về đại thủ tế Đông Dương Ly Ca chờ lệnh. Theo lý thuyết, dưới tình huống bình thường, nhiều như vậy điện chủ cùng quyền tế chờ lệnh, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca trừ đồng ý, lại không cái khác khả năng. Nhưng là, đông ông tổ nhà họ Dương Tông Đông Dương Ti Thần lại là ở đây. Mà lại, lấy Đông Dương Ly Ca khứu giác, đã ngửi được một tia không tầm thường vị đạo. Cho nên, đại thủ tế Đông Dương Ly Ca cũng không có lập tức đáp ứng. Mà chính là trước âm thầm liên hệ bắt nguồn từ nhà lão tổ tông. Rất nhanh, Đông Dương Ti Thần liền có chỉ thị. Nhà mình lão tổ tông chỉ thị, nhượng Đông Dương Ly Ca rất là ngoài ý muốn. Hoàn toàn vượt quá Đông Dương Ly Ca dự kiến, cũng làm cho Đông Dương Ly Ca hơi nghi hoặc một chút. Rất nhanh, Đông Dương Ly Ca vị này đại thủ tế hạ lệnh, các loại tế phẩm chuẩn bị xuống. Vẻn vẹn sau một canh giờ, Đông Dương Ly Ca ngay tại tổ bên trong ngọn thần sơn, tự mình tỉnh lại bốn vị tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế. Tổ thần điện một đám quyền tế cùng điện chủ, cảm thấy càng là đại định, có nhiều như vậy tạo hóa thần cấp bậc tướng thánh tế xuất thủ. Vô luận là uy hiếp cái khác các tộc tạo hóa cảnh, vẫn là cứu trở về Diệp Chân, đều là nước chảy thành sông sự tình. Bây giờ, có thể nói là vạn sự sẵn sàng. Chỉ còn chờ cơ hội, chỉ cần tuần tra ti cùng bí giám tìm tới Diệp Chân hạ lạc. Tổ thần điện thánh tế, liền có thể dốc hết toàn lực, cứu người kiêm trả thù. Nhưng vấn đề là, gió đông lại một mực không tới. Trường nhạc công chúa cùng đệ tam đại quyền tế có thể mạch thậm chí tự mình đi một chuyến tuần tra ti, tự mình tìm đại ti thiên lỗ diệt cùng nội giam đại tổng quản đồng đức biển đốc thúc việc này. Nhưng là, tiểu nửa ngày thời gian trôi qua, đừng nói là cha tìm Diệp Chân cùng thánh tế Mạc Vũ vị trí cụ thể, liền bọn họ hạ lạc đều tra không được, tìm không thấy hạ lạc. Mặc dù tổ thần điện bên trong tập kết cường đại như thế thánh tế lực lượng, cũng là không thể nào cứu người. Chỉ có thể ở nơi đó lo lắng xuông. Đương nhiên, lớn nhất gấp cũng là trường nhạc công chúa. Trường nhạc công chúa cùng một đám quyền tế, điện chủ ở nơi đó lo lắng xuông thời điểm, Diệp Chân cũng ở gấp. Giờ này khắc này, Diệp Chân vẫn như cũ bị bao khỏa tại này lưu đầy ngân quang bên trong. Cùng hắn hết thảy, còn có khí hơi thở cực độ yếu ớt thánh tế Mạc Vũ. Thánh tế Mạc Vũ tại cực độ bạo phát về sau, đánh giết thiên miếu chấp pháp thần tướng Huyền Khuê về sau, lại dùng toàn lực công kích lưu đầy ngân quang mà chưa phá về sau, đã là đèn cạn dầu, đem hết toàn lực xông vào lưu đầy ngân quang bên trong. Một cái là không muốn hắn thân thể rơi vào tay địch nhân, miễn bị làm nhục, một cái khác cũng là muốn bồi Diệp Chân sau cùng đoạn đường, bởi vì thánh tế Mạc Vũ mới rõ ràng này lưu đầy chi địa khủng bố. Thế gian này nhanh là cái gì? Là tuế nguyệt, nhưng gian nan nhất cũng là tuế nguyệt. Tuế nguyệt có thể sinh sinh chịu chết bất cứ người nào. Diệp tiểu tử, lập tức liền muốn đến lưu đầy chi địa, ngươi có sợ hay không? Thánh tế Mạc Vũ không để ý khí tức kịch liệt hạ xuống, lại cùng Diệp Chân kéo việc nhà. Cái này có cái gì tốt sợ? Diệp Chân nhất mặt chẳng hề để ý. Đến là Mạc lão ngươi, vô luận là tu vi khí tức vẫn là nguyên khí hơi thở, đều tại không phải nhanh ngã xuống, lại không nghĩ biện pháp, chỉ sợ tánh mạng đáng lo. Tính mạng của ta? Mạc Vũ ngạc nhiên. Ta hôm nay xuất thủ, đã sớm đem sinh tử không để ý, chết có gì sợ? Hiện nay, ta lo lắng nhất, cũng là ngươi, lo lắng ta làm cái gì? Bị lưu đày sao? Cái này có cái gì tốt lo lắng? Chuyến du lịch một ngày mà thôi,